Bạn thân mến, cuộc sống luôn biến đổi không ngừng, mỗi người cũng biến đổi theo. Làm sao bắt các bạn giống ngày xưa được, mà cuộc sống là phải phấn đấu không ngừng. Cô bước vào quán, quay người nhìn xung quanh. Không biết cô bạn đã đến chưa, đang ngồi đâu. Lần đầu cô đến quán này, địa điểm do cô bạn chọn nên hơi khá xa nhà cô. Mà cũng lâu rồi cô không đến quán cà phê. Lần này là do cô bạn từ trong kia bay ra, có công việc gia đình, sẵn nhắn tin rủ cô. Hai đứa đã gặp nhau lúc Tết vừa rồi. Không hiểu sao cô bạn từ thuở đại học về lại thành phố này, rồi tìm được ra nhà cô. Vì đã mấy chục năm không gặp nên cô ngỡ ngàng. Hôm đó là mùng 3 Tết, cô mời cô bạn vào nhà, rồi sau đó là hàng loạt tâm sự, hàng loạt câu chuyện từ ngày xưa cho đến ngày nay được nói liên tục bất tận. Cô thấy phục cô bạn quá đỗi, bạn ở tận trong kia mà biết rõ tường tận gần như tất cả mọi thông tin về bạn bè, thầy cô ngày xưa như nào. Bây giờ họ làm gì ở đâu? Bạn nói liến thoáng rồi còn chê cô sao cứ như trên trời rơi xuống, chuyện gì cũng không biết. Trong khi cô đã nghỉ việc ở nhà, còn bạn vẫn đang đi làm. Cô nói cô chỉ biết về một vài người bạn ở đây, trong thành phố này, mà cũng chỉ biết các bạn làm công việc đó ở cơ quan đó, chứ còn biết rõ hơn thì cô lắc đầu. Cô nói ai cũng lo công việc gia đình của mình nên cô cũng chẳng quan tâm đến, chứ cô không hề quên tất cả những bạn bè từ nhỏ đến giờ, chứ đừng nói chỉ là thời đại học. Có ai đó đập vào vai cô rất mạnh. Cô quay lại, là cô bạn. Họ cùng cười rồi vào bàn ngồi. Mà hôm Tết đã trút hết mọi chuyện nên cô chỉ hỏi thêm cô bạn về công việc của bạn. Bạn khoe với cô mới mua được một căn hộ chung cư ở thành phố này, gần nhà ba mẹ bạn, để khi nào về hưu sẽ về ở. Bạn nói về hưu thì ở đây sướng hơn, trong khi ồn ào khói bụi cả ngày ngộp thở lắm, và vì bạn rất thích biển. Cô chúc mừng bạn, nghe qua những gì bạn nói thì cô biết bạn đang hạnh phúc vì thành đạt trong công việc và cả trong đời sống riêng tư. Cũng từ lâu rồi cô không đi cà phê, không gần bạn bè. Không phải là cô không thích, mà cô hay bị bạn bè trách rất nhiều là không chịu hợp nhóm gặp gỡ các bạn. Ai nói gì cô cũng cười, có xin lỗi mọi người chứ cô không nói lý do. Lần này do cô bạn khá thân trong mấy năm đại học và bạn đã đến tận nhà, nhắn tin cũng rất tha thiết nên cô nhận lời. Những lý do quan trọng nhất là cô thấy bạn chân thành với tất cả những gì bạn thể hiện trong lời nói, trên gương mặt, ngay cả khi bạn khoe về những chuyện riêng tư. Cô cũng cảm nhận như vậy, cô cũng thấy vui lây. Còn các bạn của cô ngày xưa, những lúc được họp lớp, được gặp lại, cô thấy hụt hẫng sao sao. Có vẻ như họp lớp không phải là để bạn bè gặp nhau cùng ôn lại những kỷ niệm, những vui buồn, mà toàn là những câu chuyện thể hiện bản thân. Xem ai giàu hơn ai, công việc của ai ra sao, ai giỏi hơn, ai xuất sắc hơn, ai nổi tiếng hơn. Riết rồi những câu chuyện giữa những người bạn của ngày xưa dần trở nên nhạt nhòa, trở nên xa cách với cô. Đến nỗi cô cũng chẳng liên hệ qua mạng với họ nữa, rồi dần dần xa nhau. Cô bạn có vẻ biết rõ về cô nhiều hơn cô nghĩ. Bạn nói sao cô không quay về nơi cũ làm việc lại, vì cô đã từng làm rất tốt như vậy nên chắc chắn sẽ được nhận. Cô nói cô đã quay lại, nhưng giờ tình hình sức khỏe của cô không còn được như xưa nên không được tiếp tục công việc nữa. Bạn nói thấy tiếc cho cô vì nhìn cô vẫn còn có thể. Hai đứa ngồi sát với cửa kính, có thể nhìn thấy rất rõ những gì ở ngoài kia. Còn đường biển dày dài với những dòng xe cộ tấp nập. Có lẽ là vì tối cuối tuần nên người ta đi chơi nhiều, và vì mưa đã tạnh ráo. Bạn nói nhiều thông tin về bạn bè ngày trước làm cô giật mình. Vì có bạn cũng rất giỏi của ngày ấy mà đã dừng công việc, có bạn lại rất thành công về nhiều mặt. Mấy chục năm xa nhau, cô thấy được gặp nhau là hạnh phúc rồi. Rồi cô nghĩ các bạn cô thời cấp 3 cũng vậy. Cũng đâu ai trách ai được. Ngày xưa còn cấp sách đến trường thì khác, rồi sau này mỗi người mỗi nơi, mỗi công việc gia đình khác nhau thì lại càng khác. Cuộc sống luôn biến đổi không ngừng, mỗi người cũng biến đổi theo. Làm sao bắt các bạn giống ngày xưa được, mà cuộc sống là phải phấn đấu không ngừng. Nên người ta muốn vươn lên nhà cao cửa rộng, xe sang, còn cái giỏi giang. Người ta muốn tên tuổi vang lừng thành đạt, bay cao tiếng tăm khắp chốn, cũng là điều dễ hiểu, cũng là điều mà ai ai cũng muốn. Cô nhìn con đường đã tạnh mưa, những cơn gió bắt đầu thổi mạnh hơn nên con đường mau chóng khô ráo. Lúc nãy cô chạy xe đến đây thì cơn mưa đang lớn, cô có mặc áo mưa mà hai ống quần vẫn bị ướt sũng. Quán đang mở nhưng bản hòa tấu êm dịu, bạn và cô đột nhiên im lặng, chỉ có tiếng khoai ly nghe lách cách rất rõ giữa hai đứa. Cô biết bạn cũng có lắm nỗi niềm sau khi hai đứa chia tay ở cổng trường đại học. Ở ngôi nhà trọ hai đứa vẫn trò chung, rồi khi đám cưới cô không biết tìm bạn ở đâu để mời. Lúc đó bạn đã vào thành phố lớn trong kia để lập nghiệp, vậy là cô bặt tin bạn từ đó. Cô cũng không hỏi bạn vì sao biết nhà cô, vì cả thành phố này bé như một bàn tay nên chuyện đó dễ dàng chứ chẳng khó. Cô cũng không hỏi địa chỉ nhà bạn trong kia, vì nếu hỏi cho có thì cô không hỏi. Chỉ cần biết bạn vẫn rạng rỡ hạnh phúc ngồi đây là đủ rồi, là cô biết phía sau bạn chỉ là những điều hạnh phúc. Bạn mời cô hôm nào vào thành phố ghé qua nhà bạn chơi, bạn sẽ nhắn địa chỉ. Nhưng cô cười, cô nói để khi nào vào cô sẽ gọi trực tiếp sau. Còn buổi tối này, một buổi tối có mưa và gió, sau mấy chục năm xa nhau, lớp học hơn 20 mấy con người ngày nào, giờ chỉ còn có cô và bạn. Hai đứa con gái thanh xuân phơi phới ngày nào, giờ là hai phụ nữ điềm đạm, chín chắn và biết sẻ chia. Ngày mai bạn sẽ bay vào lại vì việc gia đình đã xong. Lúc ra khỏi quán, cô nhìn thấy xe máy bạn lỉnh kỉnh đủ thứ vật dụng đồ đạc. Bạn nói vì lúc Tết chưa kịp mua nên giờ tranh thủ mua sắm cho ngôi nhà của bạn. Bạn hẹn cô gặp nhau ở bữa tiệc nhà bạn trong tương lai, vì chắc chắn bạn sẽ làm tiệc để mừng nhà mới. Cô chạy xe về nhà, nhìn bầu trời đã có màu xanh, đã quang đãng trở lại, không còn những đám mây xám xịt lúc chiều nữa. Lác đác đã có những vì sao. Người ta tràn ra biển đông hơn vì mưa đã tạnh, vì trời rất mát và vì ở thành phố này biển luôn là trung tâm lớn nhất của những cuộc dạo chơi. Cô biết bao con người thích được đi chơi và cứ chạy ra biển trước. Cô chạy xe chậm lại, hình như phía trước có tai nạn, hình như có xe tông nhau. Vì con đường vẫn còn ướt, những dòng xe bắt đầu bị ùn ứ lại. May quá xe cô đã vượt qua được. Cô nhìn thấy hai chiếc xe máy ngã chồng kềnh, còn người thì không thấy đâu. Nhiều đó cũng đủ làm ùn tắc rồi. Lúc nãy bạn nói ngày mai trời sẽ nắng, vì bạn nghe tivi đọc vậy. Bạn nói phải theo dõi thời tiết vì mai bạn hay. Mà trời cứ mưa dầm về nên bạn sợ chuyến bay bị hoãn rồi lỡ công việc của bạn trong kia. Còn cô chẳng quan tâm chuyện đó là chuyện thời tiết, vì cô thấy bao giờ chả vậy. Sau những ngày mưa luôn luôn sẽ có nắng, sau những ngày mưa bao giờ nắng ấm cũng sẽ đến, dù ít hay nhiều. Chỉ cần bầu trời hứng nắng lên là mọi vật cứ như được bừng sáng lên theo. Thành phố này có con đường biển là cô yêu nhất. Cuộc sống này có mưa, có nắng là chuyện hiển nhiên. Còn nếu ngày mai lại mưa thì ánh nắng sẽ đến muộn hơn. Vậy thôi. Cô đang nhớ đến những bạn bè của cô, những người bạn từ thuở ấu thơ đến những năm của những cấp học phổ thông, rồi đại học. Họ đi qua cuộc đời cô như một lẽ thường tình. Và mỗi người trong số họ đều để lại trong cô những câu chuyện, những buồn vui. Tình bạn thì mỗi người cứ giữ. Còn với cô, dù cuộc sống có xô đẩy ra sao thì cô vẫn nhớ mãi những trong sáng một thời. Người hướng nội. Cứ thế hai đứa rong ruổi hết cánh đồng sang tận bờ đê ngồi. Không nói gì, lặng lặng ngắm sông, hóng gió. Không nói gì, chìm đắm mỗi đứa một suy nghĩ. Đầu tháng tư, nắng chiều đang tắt dần, gió lớn thành tiếng xào xạc chỗ vườn đào trước ngõ, đã có vệt khói loang trên nóc mấy ngôi nhà. Tôi vẫn ngồi đó, cắn bút, trang giấy trắng trước mặt, chưa vương vết mực nào. Thế nào nhà văn? Tao luôn vẫn không hiểu tại sao tao lại không thể viết ra những điều mà tao nghĩ. Bỏ bút xuống, đi với tao. Ngoài kia là cánh đồng ruộng, lúa đang thời con gái nên có mùi thơm thoang thoảng, trời bắt đầu nhá nhem. Gió cũng lớn hơn, làm mấy cây bạch đàn bên sườn đồi như những gã khổng lồ cao ngồng đến giờ nhún nhảy. Thế nào? Thoải mái. Đi ra ngoài nhiều vào, gặp gỡ nhiều người, cứ rù rú như mậy lấy đâu ra ý tưởng mà viết. Tôi lườm ngang nó. Cứ thế hai đứa rong ruổi hết cánh đồng sang tận bờ đê ngồi, không nói gì, lặng lặng ngắm sông, hóng gió. Không nói gì, chìm đắm mỗi đứa một suy nghĩ. Giữa tháng tư, cái nóng bắt đầu xâm chiếm cả vùng trời. Buổi trưa tĩnh lặng không gió, nắng gay gắt. Âm thanh duy nhất là tiếng quạt rè rè, lầu lầu đệm theo tiếng cót két của đầu máy khô dầu. Nó thở dài nhìn vào cuốn sổ trắng tinh còn rớt vài chiếc lá mà tôi không buồn phủi đi. Mày định như thế này đến bao giờ? Tao không thể dùng từ ngữ để viết ra những điều mà tao nghĩ. Tao bế tắc thật sự luôn. Thế cuốn xuất bản đầu tiên sao mày viết được? Thật ra tôi cũng không biết tại sao mình lại sáng tác được một tác phẩm đầu tay hoàn thiện như thế. Nó là động lực để giúp tôi tiếp tục sáng tác. Nhưng mấy tháng rồi tôi không thể nào tìm lại được cảm hứng như lúc đó. Những lúc đó chỉ có nó kéo tôi ra khỏi mớ hỗn độn, đưa tôi đi đâu đó, hít hà hương quê đầy lồng ngực, rồi lại nằm chụm đầu nhìn lên bầu trời đêm sao vàng phật, hưởng cái gió hiếm hoi của mùa hè. Ngày giai điệu mùa hè quen thuộc của lũ côn trùng ếch nhái, bình yên. Hết tháng tư, vẫn ô cửa sổ nhỏ, vẫn quyển sổ chưa viết trang đầu, tôi vẫn ngồi đó vào đầu tìm kiếm ngôn từ để bắt đầu tác phẩm của mình. Nó ngồi bên, ái ngại thấy rõ. Mai tao đi. Lên với mẹ của mày à? Không, lên làm việc. Người hướng ngoại như mày không nên ở một chỗ, sẽ bị điên đấy. Mày nghĩ tao là người hướng ngoại hả? Ừ. Tại tao sợ mày điên. Tao mà điên, tao lôi mày điên theo. Mày không lưu luyến tao à? Không, đi mà tìm ước mơ của mày. Mặt nó yếu xìu, rồi nó đi. Ngày mốt nó gửi thư về, cuộc sống ổn thỏa, bắt đầu công việc mới. Tôi viết lại cho nó, tôi sắp ra tác phẩm mới rồi. Ngày hai, nó gửi cho tôi một chồng sách. Nó nói, đọc mà tham khảo, riết ở trong làng, không giao tiếp, không chuyện trò, rồi hướng gì cũng điên thôi. Tôi vẫn viết cho nó rằng tác phẩm của tôi sắp hoàn thành và người đầu tiên được đọc bản thảo là nó. Ngày ba, nó viết nó có bạn bè mới rồi, công việc bận rộn, chuyển chỗ ở mới chắc rồi nó khó viết thư về. Tôi vẫn viết những dòng tương tự. Đã qua mấy tháng, cuốn sổ vẫn trang giấy trắng, không nhận được thư nó về, tôi nóng lòng viết lại. Lục được địa chỉ của mẹ nó, tôi viết lá thư nhờ mẹ nó chuyển giùm. Ngày tư, tôi nhận được lá thư. Câu đầu tiên đập vào mắt tôi trên lá thư không phải dòng chữ quen thuộc của nó, vỏn vẹn vài câu. Nó mất rồi, nó bị ung thư. Nó hướng nội nên khó mở lòng. Nó giấu giếm vì sợ bị những người thân lo lắng. Nó luôn suy xét rõ ràng mới quyết định làm việc gì đó. Nó sợ đám đông. Nó yêu mùi đồng nội, yêu cái lặng lẽ của thôn quê, thích hưởng thụ mùi của gió sông hè lúc chạng vạng, nên có lẽ nó hiểu tôi. Nhưng tôi còn đang bận tìm kiếm ngôn ngữ cho tác phẩm của mình, không để tâm đến nó. Tôi lặng đi. Hôm nay trời đêm nhiều sao, gió thổi từ sông mang cả hương phù sa thoang thoảng. Mình tôi nằm ngước nhìn bầu trời đầy sao, thấy mênh mông. Tôi nhắm mắt, nghe tiếng gió hòa cùng tiếng của nó. Thức tỉnh mày ơi, ngủ hơi lâu rồi đấy. Ngày năm, bên ngoài cửa sổ nắng lớn không một chút gió, cây cối không nhảy múa, cây nóng bao trùm, tiếng quạt xè xè là tiếng đồng duy nhất. Tôi đặt bút lên trang đầu tiên của cuốn sổ, ghi dòng chữ đầu tiên: người hướng nội. Người ta thường ước những điều không thể. Mái trường, ngôi nhà thứ hai, luôn là nơi lưu lại những dấu ấn đáng nhớ nhất cuộc đời mỗi con người. Ở nơi đó, thầy cô là cha mẹ, bạn bè là anh em, gắn bó với nhau như ruột thịt và cùng nhau tạo nên những kỷ niệm khó phai. Suốt những năm tháng cắp sách đến trường, luôn có những người để lại cho ta bài học, hay vực ta đứng dậy từ những nơi tối tăm, hay đơn giản là cách giảng bài sâu sắc mà không sao quên được. Thế nhưng dường như suốt thời học sinh, ai cũng có những lần phạm lỗi khiến những người ta thương buồn lòng. Ở cái tuổi nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò thì không gì có thể ngăn được những trò nghịch ngợm ấy. Hồi ấy vẫn cười vui vẻ mỗi lần thành công một phi vụ nghịch dại. Thế nhưng giờ đây khi lớn lên rồi mới nhận ra nụ cười, niềm vui ấy chẳng thể quay trở lại được nữa. Thế nên người ta thường ước những điều không thể. Ngày bé, người ta vẫn ước được lớn thật nhanh, nhưng đến khi lớn lên, người ta lại ao ước được bé như ngày còn nhỏ, để mà được vô tư hồn nhiên, chứ không phải lo nghĩ cuộc đời chuyện người. Nhưng mà thật sự ước cũng chỉ là ước, người ta vẫn ước những điều không thể. Như là hiện tại, tôi đang ước được quay trở lại những ngày cấp 3. Ra trường 7 năm, thật sự cũng dài, thậm chí đủ dài để mọi người tự có một định hướng riêng cho tương lai hoặc đã có tương lai tốt. Nhưng mà điều gì đáng nhớ thì vẫn cứ mãi nhớ, đáng để trân trọng thì vẫn trân trọng. Cách để tôi gửi lời cảm ơn đến người cô ấy cũng lặng lẽ như cách cô đã âm thầm dạy dỗ và rèn luyện chúng tôi suốt những năm tháng cấp 3. Cô chẳng bao giờ kể lể về những điều đó, chỉ âm thầm mang đến cho đám học trò nghịch ngợm những bài học không tên. Thế mà những điều tưởng chừng nhỏ bé đó lại là cả một bài học lớn cho tất cả chúng tôi những sau này. Ngày đó, không ít lần mấy đứa nhỏ dại bông cua mà khó chịu, bực tức trước những lời dạy của cô. Cũng đúng thôi, cái tuổi bướng bỉnh muốn tự khẳng định mình, muốn cái tôi của mình là duy nhất, mà chẳng biết được ngoài kia còn nhiều thứ phải học, phải biết, phải đánh đổi. Chỉ đến khi đã thất bại, đã vấp ngã thì mới thấy rằng những bài học của cô là đáng giá. Chỉ là trước đó mình chẳng chịu hiểu, chẳng chịu nghe. Nhưng đến khi đã hiểu, đã biết thì chỉ có thể nói được hai từ giá như, rồi lại lặng lẽ ao ước được trở lại những ngày ấy mà thay đổi, mà chuyên tâm học hành. Cô dạy môn văn cũng là môn để rèn giũa một con người. Thế nên những ngày đầu, chúng tôi đã dần trở nên quen thuộc với một người cô hiền lành, nhẹ nhàng, dịu dàng như một người mẹ. Nụ cười của cô mỗi lần thấy đám học trò chăm chỉ, ngoan ngoãn hơn. Ánh mắt lấp lánh của cô mỗi lần thấy được những tiến bộ của lũ trò nhỏ. Niềm hạnh phúc của cô mỗi lần cả lớp đạt được thành tích cao. Cô chẳng bao giờ dành cho chúng tôi những lời khen quá cao siêu mỹ miều. Thế nhưng mỗi lần cả lớp có sự tiến bộ, cô đều vui vẻ cười nói thật nhiều. Cô như một người mẹ không ngừng dạy dỗ, không ngừng quan tâm tất cả chúng tôi, tận tình mà chỉ bảo, lo lắng mà khuyên can. Cô ơi, giờ thì tất cả chúng em đã lớn thật rồi, đã đủ trưởng thành để tự mình bước đi và tự chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình rồi. Cảm ơn cô đã dạy dỗ, bảo ban, rèn giũa, lo lắng cho tất cả chúng em. Chúng em vẫn ao ước có hai từ giá như để có thể quay lại những năm tháng ấy, được đến lớp, được nghe những bài giảng của cô, được cùng nhau đối giải thêm những kỷ niệm. Thế nhưng người ta vẫn thường ước những điều không thể, phải không cô? Thế nên chỉ có thể nhớ và mang theo bài học ấy suốt con đường mình chọn. Cảm ơn cô. Không chỉ gửi lời tri ân đến những người thầy, người cô đã luôn sát cánh đồng hành trong suốt tuổi học trò, kỷ niệm cùng bạn bè còn là điều ai cũng nhớ. Này bạn, nếu một ngày hè trở lại sân trường thanh thang, liệu bạn có còn nhớ tôi, nhớ bạn, nhớ thầy cô, nhớ chúng ta của năm ấy? Mới đó mà đã hơn 10 năm ra trường, liệu ai còn nhớ đến lời hẹn sẽ về thăm trường, thăm thầy cô giáo cũ, lời hứa về những lần họp lớp? Mỗi người đều có một con đường, lựa chọn riêng, thế nên chúng ta cứ dần đổ lỗi cho thời gian trôi quá nhanh, cuồng quay cuộc sống này quá vội vã, khiến ta quên mất lời hứa cũ. Nhớ ngày ấy, lần đầu tiên biết đến ngôi trường Diễn Châu năm là vào kỳ thi chuyển cấp. Khi ấy, ngôi trường chưa khang trang như bây giờ, đường đi cũng chưa được đổ xi măng. Thế nhưng tất cả những điều ấy cũng chẳng ngăn được sự háo hức trong lòng đứa học trò nhỏ. Và khi trở thành thành viên chính thức của ngôi nhà chung Diễn Châu năm, tôi đã dành trọn tình yêu cho ngôi trường này. Kỷ niệm với ngôi trường này nhiều lắm, kể làm sao cho hết. Suốt 3 năm ấy, thời gian ở trường còn nhiều hơn ở nhà. Đi học chính khóa, phụ khóa, học thêm, học bồi dưỡng, dường như luôn có lý do để tôi đến trường. Đó cũng là nơi gắn bó với tôi cả lúc vui lẫn lúc buồn. Có những ngày tan trường, cả nhóm còn nán lại chuyện trò rôm rả. Ra được cổng trường thì đã vắng hoe, đến mức bác bảo vệ phải giục đi về. Hay những hôm đi học bồi dưỡng, thầy thương hai đứa học trò nhỏ nên luôn mang thêm ít bánh kẹo hay đồ ăn vặt. Thế mà có lần tôi còn buột miệng chê kẹo không ngon, hôm sau đã thấy thầy đổi sang loại kẹo khác. Có những hôm đi học thêm về muộn đều được bác bảo vệ dúi cho bọc ngô rang hay lạc luộc rồi bảo ăn đi còn có sức mà đạp xe về nhà. Đâu đây trong tôi những ngày lang thang khắp các ngõ ngách của trường như những nhà thám hiểm mở rộng vùng đất mới. Một đời người, một dòng sông, mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ. Muốn qua sông phải lụy đò, đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa, người lái đò. Nếu cha mẹ là người đã sinh ra ta, thì thầy cô chính là người cha, người mẹ thứ hai, rèn luyện, dạy ta kiến thức, truyền đạt thêm nhiều điều hay, giúp ta nên người. Có mấy ai trưởng thành mà không trải qua những ngày tháng học sinh, ngồi trên ghế nhà trường nghe thầy cô giảng bài. Những người thầy, người cô ấy chính là người lái đò tận tụy, hết lòng với nghề, với mỗi học sinh của mình. Những ngày ấy, hỏi có buồn không khi sắp ra trường, sắp kết thúc 12 năm học với bao kỷ niệm? Có buồn không khi chẳng còn được nghe mấy lời nì nèo chia bàn, đổi chỗ của đứa bàn bên? Có buồn không khi phải bỏ thói quen đứng trên hành lang tầng 3 nhìn xuống sân trường rộng lớn? giờ mới nhận ra rằng năm ấy chúng ta còn nợ nhau một ánh mắt, một lần ngoảnh lại, vài ba nụ cười, trăm lời cảm ơn và ngàn lần xin lỗi. Chúng ta ao ước có cánh cửa thần kỳ của Doraemon để ngược thời gian, để cảm ơn và cũng xin lỗi thầy cô, các bạn vì những năm tháng qua đã khiến người phải buồn, phải thất vọng. Nhưng sự chân thành của hiện tại không thể thay thế được sự thật là chúng ta không phải Nobita, chỉ là chúng ta của ngày ấy quá ngây thơ, cứ mãi ngại ngùng mà chẳng nói nổi một câu cảm ơn chân thành đến những người luôn tận tụy dạy ta nên người. Giá như có thể quay trở lại năm tháng ấy, hẳn là chúng ta sẽ bớt nghịch ngợm, bớt quấy phá thầy cô và học hành chăm chỉ hơn. Chúng ta đã từng bỏ qua những lời dạy dỗ của thầy cô về cuộc sống mà không biết rằng đó là những bài học quý giá cho mình sau này. Khi thầy nói cuộc sống không màu hường, chúng ta vô tư tin rằng mình may mắn. Để sau này lớn lên, bước chân hiên ngang vào cuộc đời, cuộc sống chứng minh rằng thầy cô không gạt chúng ta bao giờ. Giá như có chiếc vé trở về quá khứ để có thể nói với bạn những lời chân thành hơn, chứ không phải cứ đành hoanh, chí chóe trêu nhau. Này bạn, nếu một ngày hè trở lại sân trường thanh thang, liệu bạn có còn nhớ tôi, nhớ bạn, nhớ thầy cô, nhớ chúng ta của năm ấy? Bạn thân mến, bạn vừa lắng nghe chương trình Cà phê Radio qua giọng đọc TT và nhóm Blog Radio sản xuất. Nếu bạn có những tâm sự, câu chuyện muốn chia sẻ, xin mời gửi về chương trình bằng cách đăng ký làm thành viên và đăng bài trực tiếp tại blogradio.vn hoặc gửi bài qua email blogradio@vnnplus.vn.